Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia nhà họ Kinh sắc mặt thay đổi, đôi mắt vốn hiền hòa bỗng toát ra vẻ sắc bén chưa từng có. Toàn thân tỏa ra áp lực khủng khiếp. Tần Nhan Kim biết, những người đến từ gia đình lớn như họ, không ai là người dễ đối phó. Người trước mặt này càng không phải, dù bề ngoài có vẻ hiền từ, hòa nhã, nhưng những người có thể đạt được vị trí này, làm sao lại là kẻ dễ dàng. Ông ta nhìn Tần Nhan Kim, giọng điệu lạnh lùng. Đại sư, có cách nào ngăn chặn không? Đương nhiên, Tần Nhan Kim mỉm cười nhạt, chỉ là những con kiến hôi thôi, mà dám cướp đoạt vận khí của ông. Đầu ngón tay của cô khẽ điểm vào không khí, những ký tự vàng nhạt hiện lên dưới ngón tay cô, theo chỉ dẫn của cô, chúng trực tiếp bay vào cơ thể Kinh Đường Trạch. Đây là ký tự phản phệ. Những người có ý đồ xấu muốn cướp vận khí của gia tộc họ Kinh, không ai thoát được, tất cả đều sẽ bị phản phệ. Điều kiện là, ông phải ngồi vững ở vị trí người đứng đầu gia tộc. Nếu để người khác thay thế, thì ký tự này sẽ không bảo vệ gia tộc họ Kinh nữa. Cả lão gia và Kinh Đường Trạch đều là người thông minh. Họ hiểu ý nghĩa trong lời nói của đại sư. Không phải cô cố tình nói như vậy để củng cố vị trí của Kinh Đường Trạch, mà chỉ là trên bề mặt mà thôi. Nếu gia tộc họ Kinh có ý định thay thế Kinh Đường Trạch, thì ký tự phản phệ này sẽ mất hiệu lực. Dù sao, Kinh Đường Trạch là người đứng đầu gia đình, vận khí của hắn ta và gia tộc họ Kinh có mối liên hệ mật thiết. Cùng lúc đó, vận khí của lão gia và cháu trai cũng đang nhanh chóng quay lại. Vận khí của Kinh Đường Trạch không rõ ràng lắm, vì hắn là thiên sát cô tinh. Dù phá giải được thì chỉ có thể tránh được việc làm hại người thân và bạn bè. Thiên sát cô tinh mang điểm xấu, rất nhiều vận khí e ngại nó. Vì vậy, nếu muốn hạ gục thiên sát cô tinh, cũng phải xem mình có đủ khả năng hay không. Vận khí của lão gia quay lại rõ rệt. Trước đó, diện mạo của ông ta là điểm báo chắc chắn sẽ chết. Nhưng chỉ trong tích tắc, mọi thứ đã thay đổi, chuyển từ điểm xấu sang điểm lành. Gia tộc họ Kinh sẽ bước vào thời kỳ hưng thịnh trong suốt 100 năm tới. Ngay cả lão gia cũng cảm thấy sự nặng nề đang đè lên ngực bỗng chốc biến mất, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, sắc mặt trở nên hồng hào, trông ông ta như vừa mới có sức sống lại. Ông nội, cảm giác của ông thế nào? Kinh Đường Trạch đỡ lão gia, lo lắng hỏi. Rất tốt, tốt chưa từng có, cảm giác gánh nặng trên người biến mất, mọi thứ ở ngực cũng không còn nữa, cả người trở nên nhẹ nhõm cực kỳ. Lão gia tuy bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng khi nắm tay ông ta, có thể cảm nhận được sức lực rõ rệt, hiển nhiên ông ta rất xúc động. Ông ta cung kính nhìn Tần Nhan Kim, đột nhiên cúi đầu 90 độ. Cảm ơn đại sư đã cứu Kinh gia khỏi nguy cơ, nếu đại sư có việc gì cần đến Kinh gia, lão nguyện tận sức tận lực phục vụ đại sư. Kinh Đường Trạch hơi ngẩn người, sau đó cùng lão gia cúi đầu 90 độ. Phục vụ tận lực. Ý nghĩa tương đương với việc tuyên thệ trung thành với Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim định từ chối, nhưng đột nhiên nhìn thấy một sợi dây đỏ nhạt lơ lửng ở giữa trán Kinh Đường Trạch, dần dần trôi đến cổ tay của cô. Cô hơi ngẩn người, rồi cười. Đây là số phận đại sư trò của cô. Vài năm sau, đứa con thứ hai của Kinh Đường Trạch sẽ trở thành đệ tử của cô, cũng là đệ tử duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay thổ phỉ không kích động mà xúi giục cô đến đây, Kinh gia sẽ trải qua một biến cố lớn. Kinh Đường Trạch dù có con, nhưng chỉ có một đứa con duy nhất. Tuy nhiên hôm nay cô đã ngăn chặn tất cả bi kịch xảy ra, người được sinh ra theo số mệnh sẽ trở thành đệ tử nối tiếp dòng truyền thừa của cô. Vâng, đó là đệ tử có thể kế thừa huy pháp thiên cơ của cô, người thừa kế thực sự. Vì vậy, Tần Nhan Kim không từ chối. Đứng dậy đi. Cô lấy ra hai ngọc bài, lần lượt đưa cho hai người. Đây là lần gặp mặt, nhỏ máu nhận chủ, sau này mang theo người, có thể bảo vệ sức khỏe, cũng có thể trừ tà, giữ bình an. Cảm ơn đại sư, ông và cháu nhìn nhau, kích động nhận lấy ngọc bài. Tần Nhan Kim cuối cùng nhìn Kinh Đường Trạch một cái, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi đi trước đây. Khi vừa ra đến cửa phòng, cô lại quay đầu nói một câu không đầu không đuôi. Cẩn thận người bên cạnh. Sau khi tiễn Tần Nhan Kim đi, ông Kinh lập tức nhìn Kinh Đường Trạch với ánh mắt rất kỳ lạ. Kinh Đường Trạch bị ánh mắt này của ông khiến cảm thấy không thoải mái, ho nhẹ một tiếng để giải tỏa sự ngượng ngùng. Ông nội, Sao ông nhìn con vậy? Ông Kinh lại gần, mắt sáng lên hỏi. Nói cho ông biết, con và đại sư Tần có quan hệ gì? Cái ánh mắt cô ấy vừa mới đi đó là sao? Nhìn thấy ánh mắt đầy hứng thú của ông, Kinh Đường Trạch chỉ cảm thấy đầu tê dại, vội vàng làm động tác im lặng. Ông nội, chúng ta vừa mới cứu được một mạng, ngày sau ông muốn sống yên ổn thì đừng đoán bừa, có được không? Quên, tội lỗi. Ông Kinh lập tức ngừng lại, thành kính chắp tay về phía cửa mà Tần Nhan Kim vừa rời đi. Đừng nghĩ quá nhiều, đại sư chắc chắn không có ý đó, con ngược lại cảm thấy ánh mắt ấy có chút. Nói thế nào nhỉ, hình như là đang nói, cậu, tôi có lòng tin vào cậu. Chắc chắn không phải như ông nghĩ đâu. Ông Kinh gật đầu một cách thấu hiểu, cảm thán nói. Được rồi, thôi vậy, con chỉ đẹp trai hơn một chút, ngoài ra chẳng có gì đáng chú ý, cũng chẳng có gì làm người ta để mắt đến, chẳng trách chả ai thèm để ý đến con. Kinh Đường Trạch, hắn không phải là người tài giỏi nhất, nhưng ít nhất cũng có đến 8-9 phần thành công. Sau khi vào miệng ông nội lại trở thành người vô dụng thế này? Ngay lúc hắn định lý luận, biện hộ cho mình thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là Sở Tử Ngang, alo, Đường Trạch, ông nội tôi mất rồi. Cuộc gọi vừa kết thúc, Kinh Đường Trạch bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn ông Kinh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh. Ông nội, ông Sở đã mất. Ông Kinh là người tinh tường, lập tức hiểu ra, sắc mặt trở nên khó coi, gằn từng chữ. Vậy, ánh mắt đại sư nói, cẩn thận người bên cạnh, là ám chỉ lão sao? Chắc là vậy, nếu không phải đại sư kịp thời can thiệp, khí vận nhà chúng ta đã bị tên Sở Hùng già chết tiệt ấy cướp mất rồi. Ông siết chặt tay, trong lòng thầm tức giận, thật là tên Bạch Nhãn Lang, nếu không phải có ta, hắn đã sớm chết đói ngoài đường, sao lại đi tính kế Kinh gia chúng ta, gia tộc Kinh đã đối xử với hắn không tệ. Kinh Đường Trạch nheo mắt, ông nội. Con sẽ đi thăm mộ tổ tiên ngay bây giờ, chắc chắn bọn họ ở đó. Ông Kinh gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Được, con đi đi, nếu Sở gia dám ám toán người họ Kinh, thì đừng có nương tay, làm gì thì con tự hiểu rõ. Vâng, ông nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Nhan Kim rời đi thì không gọi thổ phỉ, hiện tại nó có đội ngũ còn tốt hơn cả cô, nên không sợ thổ phỉ không ai quản. Ra khỏi hội sở. Cô tính toán lại vị trí của Tạ Hương, lên xe và đi thẳng đến khu ẩm thực gần Hoành Đờ, M. Chỉ là, khi cô đến nơi, Tạ Hương đang tranh cãi với một người phụ nữ khí chất lạnh lùng, đeo kính râm, và hai vệ sĩ của cô ta cũng bị một đám người dân vây quanh, cãi vã kịch liệt. Biểu cảm của Tạ Hương rất tức giận, cũng có chút uất ức, ánh mắt giận dữ nhìn người con gái kiêu ngạo đối diện. Nhanh lấy đổ ra, nếu không tôi kiện cô trộm cắp. Cô biết chiếc vòng tay của tôi đáng giá bao nhiêu không? Hơn 1 triệu đó, đủ để cô ngồi tù cả đời. Tôi đã nói là tôi không trộm. Không trộm thì sao cô không cho tôi kiểm tra? Trên người tôi không có túi, cũng đã lục hết túi quần rồi. Cô muốn tôi làm gì nữa? Tạ Hương mắt đầy nước, nhưng biểu cảm lại rất kiên quyết. Người phụ nữ không chịu buông tha, cười nhạo nói. Không ở trong túi của cô, rất có thể cô đã giấu đi rồi. Dù sao. Cô va vào tôi, chiếc vòng tay của tôi biến mất, đó chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Ai biết được, có khi là cô tự làm mất đó. Tạ Hương trừng mắt nhìn cô ta, dù sao tôi không lấy, nếu không tin thì cứ báo cảnh sát. Được, báo cảnh sát thì báo. Người phụ nữ vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ngọc trai, vừa gọi điện vừa quan sát phản ứng của Tạ Hương. Cô ta tưởng Tạ Hương sẽ sợ hãi, sẽ xin tha. Nhưng bất ngờ thấy cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ lập tức nhận ra điều gì, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia ác ý, cô gái, cô chưa đủ tuổi phải không? Cô không nghĩ là vì chưa đủ tuổi mà có thể trốn tránh trách nhiệm đấy chứ? Tôi tin cảnh sát sẽ cho tôi một sự thật, Tạ Hương vênh mặt nói, vậy cô có biết tôi là ai không? Người phụ nữ nhếch môi, mặt đầy vẻ khinh miệt, Tạ Hương nghi hoặc nhìn cô ta, như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cô không biết mình là ai, sao tôi biết được, tôi đâu phải đại sư bói toán. Cô, người phụ nữ chán nản, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Anh họ tôi là phó cục trưởng cục cảnh sát, cô cảm thấy anh ấy sẽ giúp tôi, hay sẽ giúp cô? Tạ Hương vẻ mặt ngưng trọng, cho nên, cãi không lại liền muốn tìm phụ huynh, cô bé cũng có cha mẹ mà. Cách chương.